Chương 34, đi trước tứ pháp môn. Nô Tâm Giải dùng vũ phiến che lại môi đỏ mọng, lần nữa hỏi có cần giúp một tay hay không khi chúng ta không tồn tại sao. Một cái tinh vân kỳ tinh giả đột nhiên nộ quát một tiếng, điều khiển pháp kiếm, giết hướng Ngô Tâm Giải. Quan Anh lạnh rên một tiếng, tử hoàng trảm nguyện đao, chợt cùng nhau vừa rơi xuống, một đạo hàn quang hiện lên, pháp kiếm rơi xuống từ trên không. Phốc, tên kia xuất thủ tinh giả ầm ầm giữa cổ, xuất hiện một đạo tế tế hồng tuyến càng ngày càng đại, tinh giả đầu lâu cũng trực tiếp từ trên cổ rớt xuống. Đại cổ tiên huyết giống như là suối phun giống nhau ầm ầm phun ra, hóa thành huyết sắc giọt mưa tích lạc. Tất cả tinh giả nhất thời ngây ngẩn cả người, hoàn toàn thất thần, cứ như vậy lăng lăng đứng ở nơi đó. Một cái người quen đột nhiên ở trước mặt mình đầu chặt đứt, phun ra mảng lớn tiên huyết, cảnh tượng như thế này xác thực quá mức khủng bố. Những thứ này tinh giả chỉ là tiểu tông phái đệ tử, cơ hội lịch luyện không nhiều lắm, loại này máu tanh tràng cảnh hoàn toàn đem niềm tin của bọn họ đánh tan, khiến cho suy nghĩ của bọn hắn đều hoàn toàn gãy mất. Nô Tâm Giải phảng phất không nhìn thấy này tấm máu tanh tràng cảnh, tiếp tục hướng Vương Định Lục hỏi cần giúp một tay không. Vương Định Lục sợ run một hồi lâu, mới tỉnh hồn lại, nuốt ngụm nước miếng, cưỡng chế sợ hãi trong lòng, gật đầu. Thật tốt quá, như vậy muội muội ngươi coi như cùng chúng ta cùng nhau. Nô Tâm Giải nhuẩn miệng cười, theo phía sau sắc lạnh lẽo, nói, người khác liền làm phiền bốn vị muội muội đem giải quyết đi. Bốn vị muội muội Vương Định Lục ngẩn ra, quét nhìn liếc chung quanh, ở đâu ra bốn vị muội muội siêu lưỡng đạo tiếng xé gió hiện lên, Lâm Anh Mi cùng Tống Già xuất hiện ở Vương Định Lục trước mặt. Vương Định Lục chứng kiến Lâm Anh Mi trong tay Hàn Tinh Lãnh Nguyệt Thương, kinh hai nói, Hàn Tinh Lãnh Nguyệt Thương ngươi là thiên hùng tình báo tử đầu Lâm Sung. Lâm Anh Mi khẽ vước cảm, theo mặc dù cùng Tống Già giết hướng đoàn người bên trong trên bầu trời một con thuyền lăng vân phi thuyền trên, Nô Tâm Giải, Lâm Anh Mi sáu nữ nhân phân loại mà tọa, uống linh trà, ăn linh quả, thần thái cực kỳ nhàn nhã. Đột nhiên, Quan Anh đặt chén trà xuống, mở miệng nói, nếu địa liệt tinh vương Tĩnh Chi muội muội đã kinh gia nhập vào chúng ta đây lần này đi ra nhiệm vụ cũng liền hoàn thành một nửa. Phía dưới chúng ta nên đi tứ pháp môn, mời về mà cô tinh kim tiễn báo tử thang long muội muội, thuận tiện giúp thiếu chủ thu được bốn pháp trong môn hậu thổ địa sách. Tứ pháp môn chỗ thương long giới đông góc vắng vẻ nhất lương quốc luyện châu hỏa đông đảo bên trên, có thể nói là ngăn cách. Tứ pháp môn ở thượng cổ thời kỳ đã từng là thanh danh hiển hách đại phái, từng tại truyền thuyết cấp thương long giới cửu long chí tôn đại phái chiếm được nhất tịch, bị người xưng là luyện long về sau đấu tinh bắt đầu phía sau, thương long giới xào bài, cửu long chí tôn đại phái đầu tiên là úp, cái này tứ pháp môn bởi vì do nhiều nguyên nhân liền sa sút. Chẳng qua, chết đói lạc đà so với mã đại, cái này tứ pháp môn cũng là có chút lưu lại thượng cổ cửu long chí tôn đại phái một thành viên, ở thương long giới vẫn là lưu có một tia uy danh. Tứ pháp môn thực lực cũng không thể so nhị lưu tông phái kém. Từ nơi này đi lương quốc ước chừng 10 thiên lộ trình, tuy là dài quá chút, nhưng ven đường thuận tiện còn có thể cướp vài cái sinh nhật cương. Nô Tâm Giải cười nói, giống như là tứ pháp môn loại này cổ lão tông môn có thể tùy ý đi vào sao. Địa liệt tinh vương Tĩnh Chi nhữ hỏi. Cái này Tĩnh Chi muội muội có thể yên tâm, chúng ta có thiếu chủ chân long lệnh bài, đại biểu là đại lương vương triều anh vũ vương phủ. Tứ pháp môn đã xuống dốc không dám ngăn trở chúng ta, lại nói mà cô tinh chẳng bao giờ hiển lộ thân phận, tứ pháp môn cũng không biết nàng là tinh tựa nở dê. Nô Tâm Giải cười nói, coi như thiếu chủ chân long lệnh bài vô dụng cũng không có quan hệ, bản tiểu thư cũng có biện pháp tiến nhập tứ pháp môn. Thì ái đột nhiên mở miệng nói, ngươi có biện pháp nào? Tống Giả nghi ngờ chớp chớp con mắt. Ngươi xem lúc viện lấy ra một viên ngọc bội, này cái ngọc bội khắc có một kỳ diệu đồ án tạo thành luyện chữ. Chợt nhìn đi giống như là một bức họa. Đây chính là tứ pháp môn lệnh bài. Hai năm trước lúc viện ở thăm một cái mê cung lúc nhất cố hải cốt bên trên thu thập được, ngoại trừ tấm lệnh bài này, còn có vài miếng ngọc giản, nhất đem phi kiếm, một viên hạt châu màu đỏ cùng trăm chương phụ lục. Nô Tâm Giải đưa qua lệnh bài, thân niệm cảm ứng sau đó lệnh bài một ít tin tức liền ẩn vào não hải, tiếp lấy lại nhìn lại cái kia vài miếng ngọc giản. Cái này ngọc giản ghi lại từ lệnh bài này chủ nhân tên, cuộc đời, tên cứ gọi Bất Chỉ Núi Xanh, làm cho Ngô Tâm Giải hết ý là cái này Bất Chỉ Núi Xanh lại là một cái luyện khí tông sư. Cái này phi kiếm tốt xinh đẹp a, là hắn chế tạo sao? Vương Tĩnh Chi khen. Phi kiếm hẹn ba thước, rộng chừng một ngón tay, toàn thân từ ửng đỏ bảo ngọc luyện chế, khắc hỏa diễm một dạng văn lộ, pháp lực một kích, chỉ thấy ám hồng sắc chú ấn quay trùng quanh phi kiếm toàn phi, mũi kiếm thông minh, trôi khỏa Minh Châu. Tuyên viết Lý Hỏa Tinh Hoàn bốn chữ. Chẳng lẽ là Lương Sơn Đại Lục ngũ hành kỳ xét trong Lý Hỏa Thần Lôi? Tống giả cao mày nói. Không thể, Lý Hỏa Thần Lôi ở thiếu chủ trong tay. Cái này Lý Hỏa Tinh Hoàn kiếm, nghe tên trái ngược với Tinh Bảo. Nô Tâm Giải có chút không quá chắc chắn. À, Tinh Bảo chúng nữ lộ ra sợ nhạ màu sắc. Thứ này Lúc Viện ngươi trước đây chưa từng lấy ra quá. Lâm Anh Mi hết ý nói. Lúc Viện le le cái lưỡi thơm tho, điều này cũng không có thể quái nàng. Địa tặc Tinh Ba từ năm đó trộm cướp cổ mộ, mê cung vô số kể, có lúc còn có thể đối với khinh thường tu sĩ mượn gió bẻ măng một phen. 3 năm ti cờ hờ lui lại tới không tính là nhiều lắm nhưng cũng không ít. Lúc Viện lại không thể sử dụng pháp khí, cho nên đại bộ phận đều là thay đổi phụ lục, lộ phí các loại dùng hết, chỉ để lại một ít cảm thấy đẹp lại không có ích gì gì đó. Thanh kiếm này tạo hình hoa lệ tuyệt cùng, làm cho nàng yêu thích không buông tay. Đáng tiếc thanh kiếm này cũng không có khai phòng, chỉ có thể trang sức tác dụng, về sau Lúc Viện cũng liền đã quên. Lâm Anh Mi có chút hiếu kỳ cầm lấy cái chuôi này Ly Hỏa Tinh Hoàn kiếm, quả nhiên như Lúc Viện nói như vậy, chỉ có thể dùng thần niệm tế ở trước mặt không có biện pháp khu động, quán thâu nhiều hơn nữa tinh lực chỉ có thể làm cho kiếm càng thêm thông minh, nhưng không có một chút tác dụng nào. Cái chuôi này Ly Hỏa Tinh Hoàn kiếm là bị hạ cấm in. Nô Tâm Giải đối với pháp bảo coi như là có chút hiểu rõ, xem kiếm này bên trên phù ấn hiển nhiên là bị cao nhân sở hạ, điều này cũng làm cho Thiên Cơ Tinh có chút kích thích nói như vậy, cái chuôi này kiếm nhất định chính là tinh bảo không lầm. Nô Tâm Giải lại chứng kiến cao y viên na y màu đỏ bảo châu, đồng dạng hết sức bình thường, quán thâu tinh lực cũng chỉ là xích quang chói mắt. Luyện khí tông sư mang gì đó thực sự là khó có thể nắm lấy. Lúc Viện, ngươi nhìn kỹ một chút. Còn có cái gì cũng đừng quên. Lúc này đây nếu không phải là cần phải đi tứ pháp môn một chuyến, cái chuôi này bên trên loại bảo vật chỉ sợ cũng bị ngươi hoàn toàn đã quên. Nô Tâm Giải tức giận nói. Lúc Viện lục soát ngoạm án túi, lắc đầu, là thật không có. Nếu bỏ thêm cấm ấn, tứ pháp môn chắc là có biện pháp có thể giải, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp đi. Nô Tâm Giải vừa nói, đem mấy thứ toàn bộ thu nhập tinh giới trong túi. Cầu thả cầu vượt tốt cầu người phiếu.